Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 307, hai cái Rainer. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La nhìn lấy Đỗ Thượng Tướng phản ứng, giống như long nở một nụ cười, ngài hẳn phải biết thế giới của chúng ta có các loại năng lực học viện. Ngoài ra chúng ta cũng có cường đại khoa học kỹ thuật cơ sở. Chỉ cần chúng ta song phương cùng một chỗ, vô luận là siêu thần học viện nắm giữ kỹ thuật thực hiện vẫn là tạo thần công trình tiến một bước khai phát, đều sẽ càng thêm thuận lợi cùng cấp tốc. Hơn nữa, trước mắt địa cầu của chúng ta vẫn là một cái tương đối an toàn trạng thái, cho nên nghiên cứu kỹ thuật sẽ rất an toàn, cũng có thể mức độ lớn nhất bảo hộ các ngươi nhân viên nghiên cứu khoa học. Dù sao, không được bao lâu nơi này liền sẽ trở thành chiến trường. Những thường dân kia cũng có thể sớm chuyển di sao? Triệu tướng quân hỏi. Đương nhiên, bọn hắn cũng là người địa cầu. Giống như Long nói đến, nếu là dạng này, như vậy chúng ta đồng ý hợp tác với các ngươi. Đỗ Thượng Tướng nói đưa tay ra. Giống như Long cùng hắn nắm tay, hợp tác vui vẻ. Giống như Long bên này lộ ra tiếu dung, tướng quân Ross lại phẫn nộ rồi, ngươi không thể làm như vậy. Hắn nhìn về phía Đỗ Thượng Tướng, hắn chỉ là một cái siêu anh hùng, cũng không phải chúng ta đại biểu chính phủ, đề nghị của hắn không đại biểu được chúng ta. Tiếp lấy tướng quân Ross nhìn về phía Tony, Tony Stark. Ngươi không phải đáp ứng rồi kế hoạch của chúng ta sao? Lúc này Tony nhìn về phía giống như Long. Chúng ta tham dự tạo thần công trình bọn hắn đã đồng ý sao? Giống như Long nhẹ gật đầu, đúng. Ta không biết bọn hắn đáp ứng rồi ngươi cái gì, nhưng những tuyệt đối không phải đó đang lúc dưới điều kiện có thể trực tiếp lấy được. Tony hít sâu một hơi, được, ta đáp ứng ngươi. Tony nói nhìn về phía Đỗ Thượng Tướng, ta đại biểu chính phủ chúng ta một phương đồng ý dạng này. Hợp tác, tướng quân Ross nhìn một chút Tony cùng giống như Long, được. Các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong cũng thông qua thông đạo rời khỏi nơi này. Ngươi thế mà đại biểu chính phủ đến đàm phán. Giống như Long nhìn lấy Tony có chút ngoài ý muốn. Dù sao dựa vào bọn họ, ta làm sao có thể yên tâm. Tony cười một cái nói đến, bọn hắn cho lời hứa của ta cũng chính là tại chiếm lĩnh bên này sau tùy tiện nghiên cứu bên này. Khoa học kỹ thuật, ngươi không phải nói bọn hắn đến lúc đó sẽ bị người ngoài hành tinh đè lên đánh nha. Không cần thì phí, chẳng lẽ chúng ta còn sẽ không che chở bên này người bình thường không thành? Giống như Long nhìn thoáng qua Tony, tốt à. Ta cũng hy vọng ngươi có thể mau sớm quen thuộc bên này khoa học kỹ thuật. Dù sao bọn hắn bên này khoa học kỹ thuật tại một chút phương diện xa so với chúng ta bên này mạnh. Giống như Long nói đến, Tony nhẹ gật đầu, ta có dự cảm. Chờ ta nắm giữ bên này kỹ thuật về sau, ta dựa vào áo giáp đều có thể đạt tới tứ giai. Nói như vậy ngươi liền lại biến trở về chân chính Iron Man. Giống như Long nói đến, đúng, đây là ta một mực mục đích. Tony nói đến, hai cái thế giới hợp tác chính thức đạt thành. Tại Avenger cùng Tam Đại Học Viện hợp tác dưới, rất nhanh trên địa cầu siêu thần học viện nghiên cứu khoa học căn cứ liền thành lập. Bất quá siêu thần học viện một bên cũng không có đem nhóm đầu tiên học sinh chuyển rời đến Marvel. Trên địa cầu, bất quá giống như Long bọn hắn một chút siêu anh hùng lại đi tới siêu thần học viện thế giới. Hoặc có lẽ là đến thông cửa, siêu thần học viện bên này, dựa theo kế hoạch ban đầu, bắt đầu rồi chiêu sinh. Giống như Long, ngươi nói hôm nay sẽ có trò hay nhìn, màn kịch hay của cái dạng gì nha, Mát Băng hỏi. Giống như Long thấu đến bên tai của nàng, ngươi không phải muốn nhìn Rainer xấu mặt sao hôm nay? Chính là một cái cơ hội tốt. Mát Băng lập tức đến rồi hứng thú chất. Lông mày nhíu lại, thật hay giả, bất quá là cái thế giới này Rainer. Giống như Long nói đến, vậy cũng có ý tứ a. Matt Băng có chút hưng phấn mà nói ra. Hai người nói cái gì đó, Reiner lúc này đi tới. Người làm sao cũng quay về rồi, Matt Băng hỏi. Ta nghe nói Lưu lão sư muốn triệu hoán một cái nữ thần tới. Ta muốn cùng nàng so một lần, nhìn xem người nào mới thật sự là nữ thần. Reiner nói đến, lúc này Lưu lão sư bắt đầu thông qua quảng bá đem những học sinh kia triệu tập đến trên một cái quảng trường. Mọi người chú ý, hôm nay, ta muốn triệu hoán một vị chân chính nữ thần đến nơi đây. Vừa nói, Lưu lão sư bắt đầu niệm động chú ngữ. Trước mặt hắn trên mặt đất bắt đầu xuất hiện ma pháp trận thứ đồ thông thường. Cái này cái gì nha, giống như không phải ma pháp. Matt Băng nói đến, tôi lưới năng lượng lạc dấu hiệu. Đây chỉ là một truyền tống thông đạo mà thôi. Reiner nói đến, theo Lưu lão sư niệm động thần chú thanh âm càng ngày càng đến. Trên mặt đất quang mang càng ngày càng sáng. Màu xanh nhạt trống trơn mang đột nhiên bạo phát đi ra. Những học sinh bình thường đó đều nghiêng người sang chặn lại ánh mắt của mình. Phía dưới cho mời, đến từ liệt dương tinh nữ thần Reiner. Lưu lão sư lớn tiếng nói. Bên này, đứng ở giống như long thân bên Reiner nhiều hứng thú nhìn lấy truyền tống trận vị trí. Nàng cũng muốn nhìn một chút cái thế giới này mình rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Còn chút điểm này quang mang, còn không đến mức ảnh hưởng thị lực của nàng. Bất quá sau một khắc, sắc mặt của Reiner thì trở nên lúc đỏ lúc trắng. Sau đó một bước xông lên cái kia triệu hoán đài. Một chùm ánh mặt trời từ trên trời giáng xuống bao lại nàng cùng vị kia bị gọi tới Reiner. Ánh nắng tán đi, một vị người mặc kim sắc chiến giáp nữ thần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Về phần giống như long bọn hắn thế giới Reiner đã trải qua về tới giống như long thân bên cạnh. Ha ha ha, Reiner, Matt Băng ôm bụng khom người một cái tay án lấy giống như long bả vai cười to nói. Reiner ở một bên sắc mặt hết sức khó coi, cái này Lưu lão sư đến cùng làm gì nha? Đoán chừng là song phương không có thương lượng xong đi. Giống như long cười một cái nói đến. Bất quá để Reiner như thế một làm, nguyên bản cho cười tựa như triệu hoán lần này cũng biến thành chính thức vô cùng. Một bên khác, trên đài Reiner vừa rồi cũng mộng, bởi vì nàng vừa rồi đang tắm, nàng nhớ lộn thời gian, hoặc có lẽ là tắm rửa quên thời gian. Ngẫm lại bản thân vừa rồi nếu là như vậy trạng thái xuất hiện ở một đám người trước mặt. Cái kia được nhiều mất mặt nha. Bất quá. Vừa rồi người kia là ai, vì cái gì nàng cũng có thể điều động mặt trời lực lượng, còn có cái này một bộ áo giáp, đơn giản cùng khôi giáp của nàng giống như đúc. Bất quá, bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm. Hiện tại phải làm là ở một nhóm người này trước mặt thể hiện ra nữ thần của mình khí chất. Nghĩ tới đây, Reiner giơ lên trong tay kiếm. Trường kiếm dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng màu vàng. Ta là mặt trời hóa thân, nữ thần của các ngươi. Phốp, Matt Băng trực tiếp cười ra tiếng, ha ha ha ha. Đây cũng quá tự kỷ đi. Reiner, người trước kia cũng như vậy sao? Matt Băng nói đến. Reiner hiện tại cũng là một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì nàng trước kia xác thực dạng này, khụ khụ, chính là hiện ra mình một chút khí chất mà thôi. Không có khoa trương như vậy. Bất quá cái này Reiner biểu hiện tại giống như long trong mắt bọn họ. Không được tốt lắm, nhưng lại đem đám này vẫn là người bình thường học sinh trấn trụ. Hoa, thật là nữ thần a. Nhìn lấy phía dưới một mảnh bộ dáng khiếp sợ. Trên đài Reiner lộ ra một tia tự đắc tiếu dung. Các phàm nhân, phủ phục tại các ngươi dưới chân của nữ thần đi. Reiner đưa tay dự định phát ra một vệt ánh sáng, nhưng là nàng đã quên nơi này không phải liệt dương tinh. Năng lượng công thức cùng liệt dương tinh thượng không giống nhau. Trong lúc nhất thời, chàng diện hết sức xấu hổ. Này, cái gì nha? Một đám người nghị luận ầm ĩ. Dưới đài Reiner không nhìn nổi, đẩy ra bên người người đi tới trên đài, vốn là không có luyện đến nhà cũng đừng đi ra khoe khoang. coi mình vẫn là đứa bé sao? Không, ngươi là ai nha? Dựa vào cái gì giáo huấn ta? Cái thế giới này, Reiner nhìn cô gái trước mắt nói đến. A, ta là ai, có muốn hay không ta hiện tại liền đem trên người ngươi áo giáp thu hồi lại. Reiner nói đến, cái thế giới này Reiner lập tức lúng túng, nàng hiện tại cũng không thể cởi cái này áo giáp. Lúc này Lưu lão sư đi tới nói đến, tốt tốt. Mọi người đã thấy, nữ thần, về sau nàng liền sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ ở trong học viện. Coi như lão sư của các ngươi, hiện tại, giải tán. Bất quá phía dưới học sinh rất rõ ràng còn muốn xem náo nhiệt. Reiner một cái búng tay, một vệt kim quang trực tiếp trên mặt đất lưu lại một đạo nám đen dấu vết, muốn cùng ta qua qua tay. Có thể lưu lại, lần này đám kia học sinh rất nhanh liền chạy hết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.